Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, một cái đại thay đổi. Mạnh Mộng nghe xong không khỏi nở nụ cười. Ai ui, còn rất mạnh đại a, đều hộc máu, còn có thể phiến động lòng người đâu. Nàng đối với Vương Đại Dũng bọn họ nói, đã bọn họ không thức thời vậy động thủ đi, đem người kia lưu cho ta, người khác cho ta đánh cho chết. Đánh chết đều tính của ta, dứt lời nhân đã lắc mình rời khỏi. Ngay sau đó liền xuất hiện tại kia nam nhân trước mặt. Trong tay đại đao tùy ý lắc lư, liền như vậy tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Nam nhân trưởng là mày rậm mắt to, một bộ chính phái nhân sĩ bộ dáng. Đáng tiếc kia trong mắt âm ngoan phá hủy, của hắn kia thân khí chất. Mạnh Mộng tựa hồ rất là tùy ý nói, người phía sau chủ tử là ai? Nam nhân ánh mắt lòe lòe, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục âm ngoan bộ dáng. Hung tợn nói, không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi một cái đàn bà, không ở nhà giúp chồng dạy con, lại chạy tới xen vào việc của người khác, vừa thấy chính là cái không an phận nhân. Chớ không phải là ngươi kia nam nhân là cái phế vật không thành, Mạnh Mộng gặp hỏi hắn không nói. Rõ ràng cũng không lãng phí thời gian. Đôi khi bạo lực so cái gì đều dùng được, đem đao hướng bên cạnh Vương Đại Dũng trong tay nhất ném. Liền trực tiếp động thủ, ai biết này vừa động thủ mới phát hiện, này nam nhân thân thủ rất không sai, bị thương còn có thể cùng Mạnh Mộng đánh lên mấy chiêu. Bất quá rất nhanh sẽ bị Mạnh muội tử cấp đánh ngã xuống đất. Hơn nữa vẫn là một chút béo tấu, mà kia đem lấy ra đại đao. Cũng là từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng đến. Không có biện pháp, ai bảo đối phương quá yếu đâu. Bên kia, trong thôn hán tử nhóm cũng đánh nhiệt huyết sôi trào. Ngay từ đầu, bởi vì chưa thấy qua huyết còn bó tay bó chân. Đợi đến kiến huyết về sau. Tên kia đánh, là thế nào thuận tiện thế nào đến. Tiện nhất phương pháp là cái gì? Tự nhiên chính là đánh gãy cánh tay, chân, cùng với kia không thể nói ra bộ vị. Đem nhân đánh tới sau, mượn dây thường đem mọi người trói lại đến, một đám treo ngược ở trên cây. Về phần vì sao làm như vậy, bọn họ cũng không biết, đây đều là Mạnh Mộng phân phó. Rất nhanh, trận chiến đấu này liền đã xong. Này thổ phỉ chẳng những tử chết thương, hơn nữa còn không có thể đi vào thôn đã bị xử lý. Sau một cái nghẹn khuất rất cao, trong thôn cũng có không ít hán tử bị thương. Bất quá cũng may đều là chút vết thương nhẹ, đến lúc đó mặt điểm dược thì tốt rồi. Mạnh Mộng phân phó một cái tiểu tử đi gọi thôn trưởng bọn họ. Nàng tắc chậm gì gì đi tới, này bị treo ngược nhân dưới tàng cây. Xem trên cây những người đó một trận cười xấu xa, đối với một bên một cái tiểu tử nói. Đi chuẩn bị chút có thể thiêu ẩm xài đi lại, ta cho các ngươi biểu diễn một chút, thế nào huân thịt. Kia tiểu tử cũng là cái cơ trí, vừa nghe Mạnh Mộng lời này lập tức liền hiểu, kêu lên vài cái tiểu đồng bọn vội vàng hướng trong thôn chạy tới. Chỉ chốc lát sau, liền ôm một đống ẩm xài đã trở lại, bọn họ phía sau còn đi theo thôn trưởng bọn họ, Mạnh Mộng cùng thôn trưởng đánh một tiếng tiếp đón, liền xoay người vội bản thân đi. Trên cây này vốn liền bởi vì bị thương mà thống khổ không chịu nổi thổ phỉ nhóm. Vừa thấy Mạnh Mộng muốn dùng xài huân bọn họ, lúc đó liền sụp đổ, ở trên cây khóc giống lên, đối với Mạnh Mộng bọn họ là liên tục cầu xin tha thứ. Mạnh Mộng đối với bọn họ cầu xin tha thứ không chút nào mềm lòng. Sắc mặt lãnh đạm nói, các ngươi hướng ta cầu xin tha thứ ta liền phải đáp ứng sao? Vậy ngươi nhóm sát hại này thôn thôn dân nhóm khi, bọn họ cầu tha các ngươi lại là phủ đáp ứng rồi. Cho nên, không cần lãng phí võ mồm, này đó đối ta vô dụng, Vương thôn trưởng bọn họ thấy vậy muốn nói cái gì? Nhưng là lại vô pháp phản bác Mạnh Mộng nói những lời này. Vì mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp đi hỗ trợ xử lý này đoạt lại đi lên gì đó. Mạnh Mộng đối với cái kia tiểu tử nói, người đi đốt lửa hãy chờ xem, ta đi xử lý cái kia thổ phỉ đầu lĩnh. Nếu này bộ khoái nha dịch đến đây, không cần phải xen vào bọn họ, có việc làm cho bọn họ đi tìm thôn trưởng là được. Cái kia tiểu tử một mặt hưng phấn nói. Là, ta nhất định sẽ ấn Mạnh tỷ tỷ phân phó làm, người yên tâm đi vội đi. Mạnh Mộng nhu nhu của hắn tiểu đầu, không khỏi trong lòng cảm khái nói, nhỏ như vậy chỉ thấy đến này huyết tinh hình ảnh, cũng không biết là hảo vẫn là hư, về sau vẫn là nhường Dư Dật nhiều chú ý điểm đi. Nàng lại đi bên kia cùng thôn trưởng bọn họ nói một tiếng. Gặp thôn trưởng đã minh bạch của nàng ý tứ, thế này mới kéo nửa chết nửa sống thổ phỉ đầu lĩnh đi rồi. Dọc theo đường đi đều là nàng tha vết máu tử, thật không khéo chuyện, nàng mới vừa rời đi, này bộ đầu nha dịch đã tới rồi. Khi bọn hắn thấy cửa thôn kia chỗ bị huyết nhiễm đỏ hố to cùng mặt đất khi, quả thực sợ ngây người, nằm tào, đây là tình huống gì? Nhìn nhìn lại cửa thôn dưới tang cây bị huân thổ phỉ cùng dưới tang cây đứa nhỏ. Cùng với rõ ràng đang ở đoạt lại thổ phỉ thi thể này nọ thôn trưởng cùng hán tử. Bọn họ tam quan quả thực đều phải bị hủy. Này vẫn là một cái bình thường thôn sao? Cái nào thôn trưởng cùng hán tử sẽ như vậy thổ phỉ? Cái nào thôn đứa nhỏ sẽ như vậy hung tàn? Mấu chốt nhất là kia một loạt thổ phỉ thi thể. Thật sự là rất làm cho người ta chú ý. Bất quá rất nhanh bọn họ trở về thân. Bất quá không là bọn hắn tâm lý tố chất hảo, mà là bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật không tốt. Nhất là những người đó ánh mắt, thật sự là rất sắc bén. Đầu lĩnh Trương Bộ Đầu ho khan hai tiếng, đối với Vương Thôn Trưởng nói. Vương Thôn Trưởng thực ngượng ngùng, chúng ta đến chậm, bất quá không biết các ngươi đây là đang làm sao. Vương Thôn Trưởng đối với Vương Sóc xử một ánh mắt. Vương Sóc mịt mờ hướng hắn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Gặp Vương Sóc minh bạch bản thân ý tứ sau, hắn thế này mới thi nhiên tiêu sái, đi đến Trương Bộ Đầu bọn họ trước mặt nói, đại nhân không cần chú ý, chúng ta đã đem sự tình giải quyết, hôm nay hàn đông lạnh, các vị không bằng đi ta trong nhà ấm áp uống chén trà đi. Trương Bộ Đầu nghe hắn lời này còn có cái gì không rõ? Đây là không nghĩ bọn họ nhúng tay việc này, đã sự tình đã giải quyết, không bằng liền như vậy quên đi, liền gật đầu đáp ứng rồi. Vương Thôn Trưởng thấy hắn đáp ứng rồi, liền cười hề hề mang theo bọn họ một đám người trở về nhà. Thôn trưởng nàng dâu đã sớm tiếp đến tin tức, bọn họ đến lúc đó trà đã bị tốt lắm, hơn nữa trên bàn còn có một chút khoai lang can đâu. Ở hiện tại hôm nay hàn đông lạnh lại ăn không đủ no thời điểm. Nông gia còn có thể có chiêu đãi khách nhân cái ăn. Có thể thấy được Vương gia thôn quả thật không thiếu ăn. Hơn nữa còn quá không sai. Trương Bộ Đầu âm thầm nghĩ sự tình. Trên mặt không chút nào chưa biến. Đến nhà chính sau, hắn đối với mấy tên thủ hạ nói. Các ngươi mang theo nhân tại đây uống trà ăn vài thứ. Ta đi vào cùng Vương Thôn Trưởng nói chút chuyện, mấy người nhất tề ứng tiếng nói. Là, Vương Thôn Trưởng thấy vậy như trước cười hề hề. Hắn biết này Trương Bộ Đầu muốn hỏi cái gì. Đáng tiếc a, hắn không thể nói cho hắn biết, bằng không nhường Mạnh Mộng đã biết. Trong thôn còn không lộn xộn a. Bất quá đã hắn như vậy muốn biết, không bằng cho hắn lộ ra một chút tin tức tốt lắm. Vừa không hội cho hắn biết có năng lực làm cho hắn kiêng kỵ. Chẳng phải lưỡng toàn tề mỹ. Nghĩ đến này hắn đối với bên ngoài kêu lên. Lão bà tử, ngươi đi Dư gia tìm một chút Mạnh nha đầu. Nói cho nàng một tiếng. Đại nhân tới, thôn trưởng nàng dâu tuy rằng không biết nhà mình lão nhân có ý tứ gì. Bất quá vẫn là nói. Hảo, ta đây liền đi qua. Ngươi chiêu đãi khách nhân đi. Ngoặc kép, hết chương.